Gọi tên anh trong đêm để mình em chịu nỗi đơn độc một thế giới khác.

côi giờ này nhớ anh đi sao cho vừa. Hàng cây xưa cũng như phố say nô đùa. Nhưng nay sao còn em cùng ngần ấy năm đã sắp phải dần. Có hứa bên nhau sao hoa thương đau tình ta. Còn đó những ngày bên nhau như sau này chẳng thấy đâu. Anh đã xa tôi cũng bấy lâu. Thế nhưng lòng em vẫn chưa kịp quên dáng anh. Gửi áng mây kia thêm bao nhiêu lời em. Câu hỏi anh tôi sao bao giờ nhanh. Phút yêu lòng cho em bao nhiêu là nước mắt. Tôi bao nhiêu em vẫn còn đây. Cùng với những ánh mắt ấp nắm bàn tay. Anh đã xa thật xa và em mong bên người ta. Trái tim em vẫn còn thương. Buồn trên bi thương đi vẫn còn vương. Sao chẳng quên một người chỉ mang nhiều nợ.

Và em mong bên người ta, chắc chỉ mong em vẫn còn thương.

ngày xót xa. Người yêu ơi anh quên nồng say từng năm tháng. Gọi tên anh trong đêm vì mình em chịu nỗi đắng cay. Một tia rơi khác mang em đi chẳng thể nào có ai. Gọi tên anh trong đêm sẽ chẳng thể có nhau. Từng duyên ta thế thôi chắc có lẽ đã được an bài. Gọi tên anh trong đêm.

Cô